Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 141, Tiểu Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng im lặng một lúc, giọng của Lưu Bất Vong cắt ngang dòng ký ức của Hòa Ý Na Hòa. Ngươi bây giờ sao lại thành ra thế này? Có phải là cải trang công tử Kiều Hoàn không phải là phu quân của ngươi chứ? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Hòa Yến cúi đầu cười nhẹ, nói. Sư phụ, bây giờ ta không còn gọi là Hòa Như Phi nữa, mà là Hòa Yến. Người đó là cấp trên của ta, chúng ta đến Ký Dương để tìm người, nên giả làm phu thê. Còn về việc cải trang, ta không hề cải trang, bây giờ ta chỉ trông như thế này. Dáng vẻ cũ của ta đã không còn quay trở lại được nữa. Lưu Bất Vong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ta đã hiểu, ông lúc nào cũng vậy, rất thấu tình đạt lý trong chuyện của người khác. Nếu người ta không muốn nói, ông cũng không cố tìm hiểu. Trong mắt một số người, điều này có thể được xem là lãnh đạm, nhưng đối với Hỏa Yến lúc này, việc không bị truy vấn là một điều may mắn lớn nhất. Một lúc sau, Thúy Kiều từ phòng trong gõ cửa bước ra, dắt theo cô bé lúc nãy. Cô bé dường như đã qua khỏi tác dụng của thuốc, đi lại đã có sức hơn, khuôn mặt được rửa sạch sẽ, trông khoảng 10 tuổi, vô cùng xinh đẹp và lanh lợi. Đôi mắt đen láy như ngọc quý, đứng thẳng thớm. Hồng Kiều đã trải cho cô bé kiểu tóc bím dài mà các cô gái ở Ký Dương yêu thích, bím tóc vòng ra phía trước, rủ xuống ngực. Trên tóc còn đính một dải chuông nhỏ, y phục là bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, lấy từ quản gia của phủ thôi. Khi cô bé bước đi, tiếng chuông leng keng, vẻ ngoài vừa đáng yêu lại có chút kiêu ngạo. Lưu Bất Vong nhìn cô bé, thoáng chút sững sờ. Hòa Ấn cười hỏi, người đã ăn gì chưa? Thúy Kiều lộ vẻ khó xử. Phu nhân, tiểu thư không chịu ăn. Hòa Ấn hỏi cô bé, người sao không ăn gì? Không đói à? Cô bé quay đầu đi, không trả lời, còn tỏ ra khá kiêu ngạo. Có lẽ là trước đây đã ăn phải thứ không đúng, nên giờ không còn dám tin ai nữa. Lưu Bất Vong khẽ cười, nhìn cô bé, nói, tiểu thư, chúng ta đã cứu con ra khỏi tay bọn cướp, sẽ không làm hại con đâu. Nếu không, chúng ta đã không đưa con về phủ, con có thể yên tâm. Nếu con không tin, chúng ta có thể cùng ăn, để con khỏi phải lo lắng. Lưu Bất Vong là người ôn hòa, trong sự dịu dàng của ông luôn có chút xa cách, thêm vào đó là phong thái phiêu dật, dễ khiến người khác có thiện cảm. Cô bé này cũng không ngoại lệ, cô bé nhìn ông một lúc, rồi nói, được thôi, thái độ của cô bé cuối cùng cũng mềm mỏng hơn. Hòa Ấn thở phào nhẹ nhõm, liền bảo Thúy Kiều chuẩn bị mấy món ăn dễ tiêu và hợp với sở thích của trẻ con. Thúy Kiều nghe lời rời đi, Lưu Bất Vong lại cười hỏi. Con tên là gì? Tiểu Lâu. Cô bé trước mặt Lưu Bất Vong đã không còn tỏ ra kiêu ngạo, mà trở nên ngoan ngoãn hơn. Cái tên hay, Lưu Bất Vong cười nói. Con là con nhà ai? Sao lại bị người ta bắt đi? Nhắc đến chuyện này, Tiểu Lâu liền ngậm miệng, không nói thêm lời nào. Hỏa Án và Lưu Bất Vong nhìn nhau, đứa bé này đề phòng rất cao, không biết trước đó đã trải qua những gì. Trong lúc đang suy nghĩ, ánh mắt của Tiểu Lâu dừng lại trên cây đàn cổ đặt trên bàn. Cô nhìn một lúc rồi hỏi Lưu Bất Vong. Đây là đàn của ngài à? Ánh mắt khá tinh tường. Hòa Yến thầm nghĩ, ngay lập tức nhìn ra rằng thứ phong hoa tuyết nguyệt này không phù hợp với mình. Đúng vậy, ngài biết đàn à? Lưu Bất Vong đáp. Biết, ngài đàn cho con nghe đi. Tiểu Lâu nói, cô bé này, sao lại giỏi sai khiến người khác như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa không bình luận gì, Lưu Bất Vong dù luôn mang theo một cây đàn bên mình, nhưng thực ra rất hiếm khi đàn, ngay cả khi Hỏa Yến làm đồ đệ của ông, cô cũng từng nhiều lần xin ông đàn, nhưng lần nào ông cũng từ chối. Nhưng lần này, câu trả lời của Lưu Bất Vong lại khiến Hỏa Yến vô cùng ngạc nhiên. Ông chỉ nhẹ nhàng nhìn Tiểu Lâu, mỉm cười. Được, Hỏa Yến, sư phụ, đây rốt cuộc là sư phụ của ai? Còn muốn nghe gì? Ông thậm chí còn dịu dàng hỏi Tiểu Lâu. Tiểu Lâu nghịch nghịch bím tóc trước ngực, lắc đầu nói. Con không biết, ngài chơi bản nào ngài thích nhất thì đàn đi. Ông cúi đầu, rất nghiêm túc hỏi ý kiến của Tiểu Lâu. Bản Thiều Quang Mạn được không? Con chưa nghe bao giờ. Tiểu Lâu gật đầu, ngài đàn đi. Hòa Án không nói nên lời. Lưu Bất Vong đối với Tiểu Lâu còn chiều chuộng hơn cả đối với đồ đệ của mình. Nếu không phải vì tuổi tác không hợp, Hòa Yến gần như nghĩ rằng Tiểu Lâu chính là con gái thất lạc nhiều năm của Lưu Bất Vong. Cô bé ngồi trên ghế cao, hai chân đung đưa, Lưu Bất Vong đặt cây đàn cổ lên bàn, tự ngồi xuống trước bàn, lau tay rồi bắt đầu gảy dây đàn. Hòa Án thật ra rất ít khi nghe Lưu Bất Vong đàn. Thỉnh thoảng có vài lần nghe thấy, đều là vào lúc nửa đêm, khi nàng dậy đi vệ sinh, nghe thấy tiếng đàn u u, cứ tưởng là gặp ma, sợ đến run rẩy. Sau khi lấy hết can đảm đi xem, mới phát hiện ra là Lưu Bất Vong đang đàn. Hồi còn nhỏ, nàng không hiểu tại sao Lưu Bất Vong lại đàn trong đêm khuya tĩnh mịch như vậy, chỉ cảm thấy âm thanh của đàn thật bi thương. Sau này trải qua nhiều chuyện, dần dần trưởng thành, nàng mới hiểu rằng sư phụ của nàng cũng là một người từng trải. Có lẽ trong quá khứ của ông đã từng xuất hiện một người, khắc sâu một dấu ấn trong cuộc đời ông, để rồi ông chỉ có thể mượn tiếng đàn trong đêm khuya để tưởng nhớ. Này nhiều năm không gặp, âm thanh trong tiếng đàn của ông lại càng trầm mặc và đau thương hơn. Tây thành dương liễu, xuân nhẹ vờn, nỗi buồn ly biệt trỗi dậy, nước mắt khó kìm, vẫn còn nhớ chuyện cũ đầy cảm xúc, từng buộc dây cho thuyền. Cảnh sắc năm xưa nơi cánh đồng xanh và cầu đỏ giờ đây đã qua, người không thấy, chỉ còn nước chảy không ngừng. Xuân qua không vì tuổi trẻ mà dừng lại, nỗi hận dài dằng dặc, đến bao giờ mới hết. Khi hoa rơi, liễu rụng, một lần lên lầu, nước sông Xuân hóa thành lệ, không ngừng chảy, như bao nỗi buồn chẳng thể đong đếm. Tiểu Lâu còn nhỏ, không biết tiếng đàn mang đầy nỗi buồn, chỉ cảm thấy âm thanh vui tai, tràn đầy sự lãng mạn. Nhưng Hòa Yến lại cảm nhận được, dường như trong tiếng đàn của Lưu Bất Vong đang tiễn biệt điều gì đó, như có thứ gì đó đang rời khỏi cuộc đời ông, mang theo nỗi không nỡ và mất mát, sẽ chẳng bao giờ trở lại. Lâm Song Hạc và Tiêu Giác, không biết từ lúc nào đã bước vào phòng. Lâm Song Hạc đi đến bên Hòa Yến, khẽ nói, "Muội muội, sư phụ của muội thật sự rất tài ba với cây đàn này, không thua gì Hoài Cẩn đâu." Chỉ là hơi buồn quá, ngay cả Lâm Song Hạc cũng có thể nghe ra điều đó, Hòa Yến khẽ thở dài. Dù đã làm đồ đệ của Lưu Bất Vong nhiều năm, nàng vẫn cảm thấy chưa bao giờ thực sự bước vào lòng ông. Lưu Bất Vong rốt cuộc là người như thế nào, đã trải qua những gì, nàng hoàn toàn không biết, và ông cũng chẳng bao giờ đề cập đến. Ông giống như một người đã vứt bỏ quá khứ, nhưng với tương lai, cũng không có gì nghiêm túc, tùy tiện như thể có thể rời đi bất cứ lúc nào, không để lại dấu vết nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bản thiều quang mạn kết thúc, dư âm còn vang vọng trong không trung. Tiểu Lâu nhìn ông, bỗng nhiên vỗ tay, cười nói. Bản này bà nội ta từng đàn qua, nhưng bà đàn không hay bằng ngài. Ngài đàn hay hơn nhiều. Ngài tên là gì? Lưu Bất Vong vỗ nhẹ đầu cô bé, cười nói. Con có thể gọi ta là Vân Lâm Cư Sĩ. Cái tên này dài quá. Tiểu Lâu không mấy hài lòng với câu trả lời. Chẳng phải ngài họ Lưu sao? Lâm Song Hạc đồng tình với lời của Tiểu Lâu, nói. Đúng là đàn rất hay, ngay cả ở Sóc Kinh, cũng có thể được xếp vào hàng danh nhân. Chỉ là, hắn nhìn Hòa Yến, thắc mắc hỏi. Hòa muội muội, không phải huynh trách muội, nhưng sư phụ của muội tài nghệ vô song. Còn, phu quân của muội phong nhã phi thường, sao mà muội lại đàn đàn dở đến thế? Chẳng lẽ sư phụ muội không dạy muội đàn sao? Hòa Án mặt không biến sắc nói. Sư phụ ta chỉ dạy ta quyền cước, còn về phu quân của ta, Tiêu Giác đứng bên cạnh, nhướng mày, chờ nàng nói tiếp. Hòa Án khẽ hắng giọng, đàn cho ta nghe là đủ rồi, sao ta phải tốn công học mấy thứ này? Lâm Song Hạc, một lúc sau, hắn gật đầu, thật là lý do không thể chối cãi. Thúy Kiều bưng đồ ăn lên, Hòa Án và Tiêu Giác đã ăn từ trước, nên chỉ có Lưu Bất Vong và Tiểu Lâu ngồi cùng nhau dùng bữa. Tiểu Lâu dường như không quen ăn chung với người khác, mấy lần tỏ vẻ không thoải mái. Có lẽ vì muốn đảm bảo đồ ăn không có độc, nên mới để Lưu Bất Vong ăn cùng. Lưu Bất Vong cũng hiểu được tâm lý của cô bé, mỗi món ông chỉ gắp một chút rồi không ăn nữa. Tiểu Lâu ăn rất kén chọn, nhưng cuối cùng cũng ăn được một ít. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, nói với Tiêu Giác, giờ thì chỉ còn đợi đại nhân thôi quay về phủ. Hỏi xem rốt cuộc cô bé là con nhà ai, rồi đưa cô bé về. Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, bên ngoài vang lên tiếng của Trung Phúc. Đại nhân, công tử Kiều và cô nương Ngọc Yến đã về phủ, còn mang theo hai vị khách, hiện đang dùng cơm trong phòng. Kiều công tử hình như có chuyện muốn gặp lão gia. Ngay sau đó là giọng nói ồm ồm của Thôi Việt Chi. Ta biết rồi, tấm rèm cửa bị vén lên, Giọng nói của Thôi Việt Chi từ phía sau cửa truyền vào. Tiêu Giác, Ngọc Yến, các ngươi đã về rồi sao? Có việc gì gấp tìm ta à? Sáng nay công chúa triệu tập khẩn cấp. Ta không thể ở lại phủ lâu, lát nữa còn phải ra ngoài. Giọng ông bỗng nhiên ngừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Lâu. Ông sững người trong giây lát, giọng nói có chút thay đổi vì kinh ngạc. Tiểu Điện Hạ, sao người lại ở đây? Tiểu Lâu, cô bé kiêu ngạo từ khi được Hòa Yến mang về, lúc này đặt đũa xuống, ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nói. Thôi Trung Kỵ, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Tiểu Điện Hạ, mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên. Thôi Việt Chi tiến lên một bước, quỳ nửa gối trước Tiểu Lâu, giọng vô cùng lo lắng. Sáng nay công chúa vội vã triệu tập ta về phủ, nói rằng tối qua Tiểu Điện Hạ không thấy đâu, công chúa đang lo lắng vô cùng. Tại sao Tiểu Điện Hạ lại ở đây? Ông quay đầu nhìn Hòa Yến, Ngọc Yến, chuyện này là thế nào? Hòa Yến cũng rất muốn biết chuyện này là thế nào, nàng đã đoán rằng thân phận của cô bé không hề bình thường, nhưng không ngờ lại là. Tiểu Điện Hạ, tối qua ta và Ngọc Yến ngủ trên thuyền Lạc Doanh, sáng sớm khi đi qua trạm nghỉ định thuê xe ngựa về phủ, chúng ta gặp Tiểu Điện Hạ bị người ta bắt cóc, nên đã ra tay cứu giúp. Tiêu Giác trả lời thay Hòa Yến, một tên trong số những kẻ bắt cóc đã chết, số còn lại đã chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cứu được Tiểu Điện Hạ, chúng ta cũng không biết thân phận của cô bé. Nghe vậy, Vũ Việt Chi vô cùng ngạc nhiên, hỏi Tiểu Lâu. Thật sự là bị người ta bắt cóc, Tiểu Điện Hạ có biết bọn chúng là ai không? Tiểu Lâu dường như không muốn nhắc lại chuyện này, bực bội nói. Ta làm sao biết được, vừa ra khỏi Hoàng Phủ, ta đã gặp bọn chúng ở gần kênh đào. Lúc đầu ta nghĩ bọn chúng không phải người xấu, ai ngờ. Nói đến đây, cô bé tức giận nói, tâm địa hiểm độc, thật đáng chết. Thôi Việt Chi lại hỏi, Tiểu Điện Hạ không bị thương chứ? Không, Tiểu Lâu lẩm bẩm một tiếng. Sau đó nhìn Lưu Bất Vong, chỉ tay về phía ông. Thật ra ta suýt chút nữa đã bị hại, may là người này, vị Vân Lâm cư sĩ đã cứu ta. Lúc này Thôi Việt Chi mới nhận ra trong phòng còn có một người lạ mặt. Nhìn thấy khí chất phi phàm của Lưu Bất Vong, ông vội vàng cúi người hành lễ dài, nói. Đa tạ cao nhân đã cứu giúp, dám hỏi tôn danh của cao nhân là gì? Đây là võ sư phụ của ta, Tiêu Giác thản nhiên đáp. Năm xưa chính là người dạy ta võ công, chúng ta đã lâu không gặp, không ngờ lại tình cờ gặp nhau tại Ký Dương. Thúc có thể gọi người là Vân Lâm, thì ra là tiên sinh Vân Lâm. Thôi Việt Chi hơi sững người, sau đó càng thêm kính trọng, nói. Tôi sắp phải vào Vương Phủ để đưa Tiểu Điện Hạ về. Tiên sinh Vân Lâm có thể cùng đi với tôi được không? Nếu công chúa biết ân cứu mạng của tiên sinh đối với Tiểu Điện Hạ, chắc chắn sẽ hậu tạ. Lưu Bất Vong mỉm cười, đáp lễ, ta đã sớm là người ngoài cuộc, tấm lòng của đại nhân ta xin ghi nhận. Còn về việc vào phủ để nhận thưởng, thì miễn đi. Khi ra tay cứu người, ta cũng không biết Tiểu Lâu là Tiểu Điện Hạ. Những người có bản lĩnh thường có chút kiêu ngạo, Thôi Việt Chi hiểu điều đó. Hơn nữa, ông ta lại là sư phụ của Tiêu Giác, sau này sẽ còn nhiều cơ hội để giao hảo, không cần phải gấp rút ngay lúc này. Việc quan trọng trước mắt là mau chóng đưa Mục Tiểu Lâu về Vương Phủ, vì Mục Hồng Cẩm hiện giờ lo lắng đến phát điên. Thôi Việt Chi đáp lại Lưu Bất Vong, vậy ta cũng không ép tiên sinh nữa. Lưu Bất Vong mỉm cười gật đầu, Tiểu Điện Hạ có còn dùng cơm nữa không? Thôi Việt Chi quay sang hỏi Mục Tiểu Lâu, nếu đã dùng xong, xin hãy theo ta về phủ. Công chúa sẽ rất vui mừng khi thấy người bình an vô sự. Mục Tiểu Lâu nhảy xuống ghế, nói, biết rồi. Chuẩn bị kiệu mềm cho ta đi. Nói xong, cô bé chuẩn bị theo Thôi Việt Chi ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua Lưu Bất Vong, cô dừng lại, không cam tâm hỏi. Ngươi thực sự không đi cùng ta về phủ sao? Bà nội ta sẽ ban thưởng cho ngươi rất nhiều vàng. Ngươi muốn gì cũng được. Lưu Bất Vong cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Chỉ cần Tiểu Điện Hạ bình an là tốt rồi. Thôi Việt Chi đứng bên cạnh, cảm thấy rất ngạc nhiên. Mục Tiểu Lâu từ nhỏ đã được Mục Hồng Cầm cưng chiều, thường rất kén chọn người, nhưng lại tỏ ra rất thân thiết với Lưu Bất Vong. Là người luyện võ, Thôi Việt Chi có thể cảm nhận được Lưu Bất Vong có võ công thâm sâu. Nếu ông ta có thể ở lại Vương Phủ, vừa có thể bầu bạn vừa bảo vệ Tiểu Điện Hạ, thì quả là điều không thể tốt hơn. Tuy nhiên, những chuyện này phải đợi gặp Mục Hồng Cầm rồi tính sau. Ông quay lại nhìn Hòa Yến và Tiêu Giác, nói, Ngọc Yến, Tiêu Giác. Các ngươi thu xếp một chút rồi cùng ta vào vương phủ. Các ngươi đã cứu tiểu điện hạ, công chúa chắc chắn sẽ có nhiều điều muốn hỏi. Sớm muộn gì cũng phải đến phủ, chi bằng đi ngay hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Yến và Tiêu Giác nhìn nhau, Hỏa Yến đáp. Vâng, thưa thúc, thôi Việt Chi dẫn Mục Tiểu Lâu rời đi. Hỏa Yến quay lại nói với Lưu Bất Phong. Sư phụ, người hãy ở lại phủ trước, có gì đợi chúng con trở về rồi nói. Cô lo rằng sau khi về phủ, Lưu Bất Phong sẽ bỏ đi không từ giã, liền dặn thêm Lâm Song Hạc. Lâm huynh, làm phiền huynh chăm sóc sư phụ giúp ta, đừng để người đi đâu một mình. Lưu Bất Phong nhìn cô, cười bất đắc dĩ. Lâm Song Hạc lập tức hiểu ý của Hỏa Yến, đáp. Không vấn đề gì, ta đảm bảo khi ngươi trở về, sư phụ của ngươi vẫn còn nguyên vẹn, một sợi tóc cũng không thiếu. Hỏa Yến lúc này mới yên tâm, nhờ Hồng Kiều giúp sửa sang lại tóc, thay y phục sạch sẽ, rồi cùng Tiêu Giác bước ra khỏi cửa phủ. Khi đi, cô khẽ hỏi Tiêu Giác, đồ đốc, sao ngài lại nói sư phụ ta là võ sư phụ của ngài? Còn gọi là Vân Lâm cư sĩ, chứ không phải Lưu Bất Vong. Tiêu Giác nhướng mày, sư phụ của ngươi trông có vẻ không muốn để lộ thân phận thật của mình. Nói rằng ông ấy là sư phụ của ta, ít nhất cũng tránh được những nghi ngờ không cần thiết. Điều này cũng đúng, Hỏa Yến đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe Tiêu Giác nói tiếp. Nhưng sư phụ của ngươi, thân phận dường như không đơn giản, có vẻ như ông ấy quen biết với vương nữ. Hỏa Yến giật mình, sao có thể, ông ta nhìn Mục Tiểu Lâu với ánh mắt như thể qua cô bé đang nhìn người khác. Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ là vương nữ. Tiêu Giác nói chậm rãi. Ngươi là đồ đệ của ông ấy, sao lại không biết gì cả? Ông ấy vốn chẳng nói gì với ta cả. Hỏa Án không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng. Lưu Bất Vong và Mục Hồng Cầm là người quen cũ. Đây đúng là tin chấn động nhất mà cô nghe được trong ngày hôm nay. Nhưng Hỏa Yến lại cảm thấy lời của Tiêu Giác rất có lý. Sự dịu dàng của Lưu Bất Vong đối với Mục Tiểu Lâu, tiếng đàn mang đầy nỗi buồn, việc ông từ chối cùng Thôi Việt Chi vào vương phủ. Tất cả đều dường như ngầm chứng tỏ một điều, ít nhất Lưu Bất Vong và gia đình Mục không phải hoàn toàn không có liên hệ. Nhưng rốt cuộc họ có mối quan hệ gì? Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp thì Thôi Việt Chi đã thúc giục họ lên đường tới vương phủ. Mục Tiểu Lâu ngồi trên kiệu mềm, còn nhóm của Hỏa Yến thì ngồi xe ngựa. Thôi Việt Chi đích thân hộ tống, đoàn tùy tùng là các binh lính mặc áo giáp, đeo kiếm, dường như bởi vì những gì Mục Tiểu Lâu đã nói về việc tối qua bị người ta bắt cóc, khiến ai nấy đều cảm thấy Thành Ký Dương không hề an toàn như vẻ ngoài của nó. Vương phủ nằm về phía bắc trung tâm Thành Ký Dương, chiếm diện tích rất rộng. Khi vừa đến cổng phủ, đã có binh lính lên hỏi han. Thôi Việt Chi dẫn họ vào trong vương phủ, trước tiên đưa Mục Tiểu Lâu vào, để Hỏa Yến và Tiêu Giác ngồi đợi ở tiền điện, rồi sẽ gọi vào sau. Hỏa Yến và Tiêu Giác ngồi trong tiền điện, cảm thấy khá buồn chán. Hỏa Yến liền hỏi Tiêu Giác. Đồ đốc, ngài có biết gì về vương nữ Mông Tịch không? Không biết nhiều lắm, Tiêu Giác uể oải đáp. Chỉ biết rằng vương Mông Tịch năm xưa có một con trai và một con gái. Trưởng tử chưa đến 18 tuổi đã mất, khi đó vị trí của vương Mông Tịch không vững. Vị trí không vững thì phải dựa vào liên minh thế lực để củng cố. Hoàng đế thực thi nhân đức, nhưng không ít quan lại trong triều muốn dẹp bỏ quyền lực của các phiên vương, mong sao loại bỏ tất cả các vương hầu của Đại Ngụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vương nữ Mông Tịch kết hôn với con trai của một đại thần trong triều đình. Việc này giúp hoàng đế giám sát khu vực Ký Dương, đảm bảo không có dấu hiệu phản loạn. Chính nhờ vậy mà Mông Tịch Vương giữ được địa vị phiên vương của mình. Tuy nhiên, vị vương phu này, tức phu quân của vương nữ, chẳng bao lâu sau khi bà sinh hạ một con trai thì lâm bệnh qua đời. Đứa con trai cũng mắc bệnh từ lúc sinh ra, sức khỏe yếu, còn đứa con gái thì mất khi còn nhỏ. Vì vậy, hiện nay trong vương phủ Mông Tịch chỉ còn lại vương nữ Mục Hồng Cầm và cháu gái Mục Tiểu Lâu. Ban đầu Hỏa Yến cũng không quá tò mò về Mục Hồng Cầm. Nhưng sau khi nghe Tiêu Giác nói rằng Lưu Bất Phong có thể là người quen cũ của bà, nàng lại thấy hứng thú, muốn biết trong quá khứ của Lưu Bất Phong đã từng có những người như thế nào. Lưu Bất Phong đối xử rất tốt với Mục Tiểu Lâu, một người đàn ông tốt với một cô bé, nếu không phải là vì tính cách ôn hòa, thì rất có thể là vì mối quan hệ với người thân của cô bé. Hai người ngồi chưa được bao lâu, thì có một tỳ nữ tóc tết bím, mặc áo lụa mỏng, bước đến mỉm cười nói. Hai vị hãy theo nô tỳ, vương nữ muốn gặp hai vị. Hỏa Yáp và Tiêu Giác đứng dậy, theo tỳ nữ vào trong. Khi vừa bước vào vương phủ, Hỏa Yến ngạc nhiên nhận ra bên trong phủ còn rộng rãi và khang trang hơn bên ngoài, quả thật có thể gọi là tráng lệ. Màu sắc chủ đạo của phủ là màu đỏ tía, các cột và lan can đều được khắc họa các truyền thuyết về thủy thần. Ở hậu viện của vương phủ, còn có một bức tượng đồng lớn khắc họa hình ảnh một nữ thần xê, ơi trần, cưỡi trên mình một con côn cá voi lớn, đang lướt đi trên biển. Thời tiết ở Ký Dương không khắc nghiệt như ở Lương Châu, mặc dù mới là mùa xuân, nhưng khi mặt trời lên vào buổi sáng cũng đã có chút oi bức. Tuy nhiên, trong viện bốn góc đều đặt những bồn đồng chứa đá lạnh, nên không cảm thấy nóng, mà lại mát mẻ dễ chịu. Cây cỏ trong phủ cũng giống như thành Ký Dương, tươi tốt và sôi động, mang vẻ kiêu hãnh. Đi qua viện, rồi dọc theo hành lang dài, tỳ nữ dừng lại trước điện chính, mỉm cười nói. Hai vị mời vào, Hỏa Án và Tiêu Giác bước vào, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ. Đại điện rất rộng, bốn góc có những cột tròn khắc hình thủy thần, trần nhà vẽ hoa văn mây lành, trên nền trải một tấm thảm mỏng, nhẹ nhàng như lụa, đính chút vàng, lấp lánh dưới ánh sáng. Trong một khoảnh khắc, Hỏa Yến cảm thấy đại điện này giống như Long Cung trong truyền thuyết. Nó mang một vẻ đẹp hoang dại và đầy bí ẩn. Trong điện có một ngai vàng chính giữa và các ngai phụ bên cạnh, nhưng hiện tại không có ai ngồi. Vương nữ không có ở đây. Hỏa Yến đang băn khoăn thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau điện vọng lại. Ngay sau đó, có người từ phía sau bước cao đi ra. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, dáng người cao ráo, thon thả, tuổi đã lớn nhưng vẫn không hề có dấu hiệu suy tàn. Bà mặc một bộ y phục màu đỏ, gấu áo được thêu bằng chỉ vàng hình sóng biển, mái tóc đen nhánh được tết thành bím dài, cuộn lại trên đỉnh đầu, đội một chiếc mũ vàng nhỏ. Da bà trắng mịn, đôi mắt đen láy, đôi mắt kẻ một đường màu đỏ, ngũ quan sắc sảo và đầy quyến rũ, nhưng trên gương mặt bà lại hiện lên chút lạnh lùng. Mặc dù khóe môi có chút ý cười, nhưng nụ cười ấy cũng rất xa cách, như một bông hoa nở trên vách đá, rực rỡ mà lạnh lẽo, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi thấy một người phụ nữ có khí thế áp đảo đến vậy. Bà đã rất đẹp, nhưng chính sự cao ngạo của bà khiến vẻ đẹp ấy trở thành gánh nặng. Mục Hồng Cầm chậm rãi bước ra, ngồi xuống ngai cao ở giữa, từ trên cao nhìn xuống Hỏa Yến và Tiêu Giác. Hỏa Yến khẽ kéo tay áo của Tiêu Giác, cúi đầu cung kính nói. Ngọc Yến bái kiến vương nữ, một lúc lâu không có tiếng đáp lại. Khi Hỏa Yến nghĩ rằng Mục Hồng Cầm sẽ tiếp tục im lặng, bà ta lên tiếng. Giọng bà lạnh lẽo, quyến rũ mà đầy tự tin, từng từ thấm vào lòng người. Bản điện không biết, đô đốc Hữu Quân sao lại có thời gian, không tiếc giả làm người khác, mà đến Ký Dương của ta. Cách chương.